Phong lưu pháp sư, chương 471, Trần Đích Thị Quang Minh Thần, góc truyện audio.com, Đông Phương Khả Hinh cũng theo nhóm thần thánh tế tự Khải Lâm quay về Quang Minh Tổng hội, hôm nay đã khôi phục lại dáng vẻ của một thánh nữ. Khải Lâm cũng không dừng lại, vừa lên tiếng chào Đông Phương Khả Hinh vừa dẫn theo ba gã hồng y tế tự còn lại vội vã rời đi. Khả Hinh, nàng chờ một chút, Long Nhất gọi Đông Phương Khả Hinh đã trở lại bình thường lại. Đông Phương Khả Hinh bước chân cũng hơi chậm lại, nhưng cũng không dừng bước, nàng xoay người lạnh nhạt nhìn Long Nhất nói. Chuyện gì? Long Nhất trong lòng thầm than, mặc dù Đông Phương Khả Hinh giả bộ không thèm để ý đến hắn, nhưng ở sâu trong mắt nàng đang che giấu sự bối rối, hắn kéo Nạp Lan Như Mộng đi lại nói. Ta đi tìm cha nhĩ tư thương lượng một chút, hai tiểu nha đầu này nhờ nàng giúp ta chăm sóc một chút. Tỷ phu Nạp Lan Như Mộng không tình nguyện kêu lên, nhưng liền khuất phục trước ánh mắt uy nghiêm của Long Nhất, hơi chề đôi môi nhỏ nhắn ra một chút. Đông Phương Khả Hinh muốn từ chối, nhưng phát hiện bản thân đã không tự chủ được mà gật đầu, đành phải đưa tay ấm cô nhỏ vào lòng, mà cô nhỏ này cũng không có cự tuyệt gì. Trong lúc vô tình khi Đông Phương Khả Hinh ôm lấy nữ nhi đã khẽ cọ sát vào bàn tay của Long Nhất, một cổ dòng điện nhỏ lập tức xuất hiện, tê tê ấm áp truyền đi toàn thân của nàng, sự ngọt ngào cùng thống khổ trong quá khứ đột nhiên ùa về, làm cho nàng cơ hồ không thể tự khống chế. Đến khi Đông Phương Khả Hinh lấy lại tinh thần, Long Nhất đã đi nhanh vào trong giáo đường, nhìn bóng dáng cứng cỏi như một ngọn núi, tựa hồ có thể chống đỡ cả thiên địa. Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Đông Phương Khả Hinh đột nhiên lắc đầu, mà bóng dáng của Long Nhất đã biến mất trước mắt, trong lòng tựa hồ có chút mất mát. Đừng nhìn nữa, tỷ phu ta đã đi rồi. Thích thì nói thích đi, lại còn che che giấu giấu, giả tạo. Nạp Lan Như Mộng thấy ánh mắt của Đông Phương Khả Hinh, hừ một tiếng bĩu môi nói. Đông Phương Khả Hinh mặt trắng bệch không còn chút máu, quay người dùng ánh mắt làm cho người ta sợ hãi nhìn Nạp Lan Như Mộng, sắc nhọn nói. Ai thích hắn, ta mắt có bị mù mới đi thích hắn. Nạp Lan Như Mộng hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nàng không ngờ Đông Phương Khả Hinh lại phản ứng lớn như vậy. Đùy ư, khi nàng hồi thần lại mới sực nhớ mình không việc gì phải sợ nàng ta, không khỏi vươn cổ ngửa đầu hừ giọng nói. Ngươi vốn mắt bị mù mà, tự mình đi lừa gạt mình, cũng là phụ nữ ta mới nói với ngươi, nữ nhi, đi với tỷ tỷ. Nạp Lan Như Mộng nói xong tiến lên ôm lấy nữ nhi quay về phía Đông Phương Khả Hinh le lưỡi rồi xoay người rời khỏi Quang Minh Đại Giáo Đường. Đông Phương Khả Hinh ánh mắt biến ảo, khẽ cắn môi đi theo. Vô luận là như thế nào, chuyện nàng đáp ứng với Long Nhất nhất định sẽ phải làm được. Giáo hoàng ở bên trong Tây Môn thiếu gia mời vào tên tế tự dẫn Long Nhất đến tầng trên cùng của Quang Minh giáo đường rồi nói, khẽ khom người thi lễ rồi lui xuống. Đó là một cái cửa đá nguyên khối, cửa đá điêu khắc một số đồ hình về truyền thuyết của giáo hội thần ma quỷ quái trông rất sống động, Long Nhất biết tại tầng trên cùng của đại giáo đường đều có thiết kế một căn phòng như vậy. Mặc dù thiết kế để cho giáo hoàng ở nhưng tại sao phải thiết kế như vậy cũng không biết được. Long Nhất đứng trước hồi lâu, rồi vươn tay từ từ đẩy cửa ra, một vầng sáng nhu hòa từ trong phòng hắt ra. Đợi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra. Góc truyện audio.com, liền thấy cha nhĩ tư đang phiêu diêu lơ lửng ở không trung, vầng sáng kia được phát ra từ người hắn, trong đó ẩn chứa quang minh ma pháp nguyên tố cực kỳ lớn. Long Nhất chậm rãi bước vào, cánh cửa đá phía sau tự động khép lại. Lúc này cha nhĩ tư cũng mở mắt chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhu hòa, nếu không phải sớm đã biết hắn rất giỏi giả tạo gương mặt, sợ rằng Long Nhất cũng bị hắn qua mặt. Giáo hoàng tìm ta không biết là có chuyện gì. Chuyện thần vị truyền thừa ta cũng thật sự là không biết gì hơn, Long Nhất vừa đánh giá gian phòng vừa nói. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện, ngươi có phát giác gian phòng này có cái gì khác không? Cha nhĩ tư bước tới hai bước, nhìn kỹ Long Nhất mà nói. Lĩnh vực sao? Long Nhất nhún nhún vai, vẻ mặt cũng không có mặn mà quan tâm gì mấy. Không phải lĩnh vực, là thần vực, cha nhĩ tư cười nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào dây đai đang đeo. Thần vực thì sao? Long Nhất nghe cha nhĩ tư nói vậy, nhìn động tác của hắn. Tự nhiên có một loại cảm giác quái dị khó diễn tả được. Không sao, chỉ là muốn xem vài phần bản lãnh lôi thần truyền thừa của ngươi thôi, cha nhĩ tư vừa nói xong, đột nhiên vung hai tay lên, không gian trong chớp mắt như ngưng động lại, trong phòng đột nhiên xuất hiện bốn đạo quang nhận, lưỡi đao ánh sáng thật lớn, lóe ra ánh sáng chói mắt trong chớp mắt nhanh như điện đồng loạt đánh về phía Long Nhất. Long Nhất kinh hãi, phát hiện bản thân hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả lôi thần lĩnh vực của hắn cũng thi triển không được, chỉ có thể đứng ngây ra như miếng thịt mặc cho người ta mổ xẻ. Trong lòng hắn mười phần rõ ràng, nếu bị bốn đạo siêu cấp quang nhận này đánh trúng thì không thể không bị xẻ làm năm mảnh. Bốn đạo quang nhận cực lớn trong nháy mắt đã đến trước mắt, Long Nhất toàn thân căng thẳng, nghiến chặt răng, không ngờ Quang Minh giáo hoàng lại có thực lực như thế này.